Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lần thứ nhất huyết thực. Chúng ta đây là đang đào cái gì? Xuyệt, chớ lên tiếng, sợ cái gì? Đồng chủ người dẫn đầu nhóm tiến vào. Vậy cũng cẩn thận, việc quan hệ đồng chủ bí ẩn. Hừ, thần thần bí bí, lén lén lút lút, không nói ta cũng có thể nghĩ đến. Vậy ngươi nói trong này là cái gì? Còn có thể là cái gì? Chỉ có thể là bộ tộc bí bảo. Nói không chừng, còn có cấm khí. Dọa, cấm khí, liền là, có thần thông pháp khí. Đây không phải là cấm tiệt chi vật. Nếu như bị lãnh chúa biết, bẩm báo tiên sư, vậy coi như là thiên đại tai họa rồi. Này, hai người các ngươi lại tư nghị cái gì? Một cái khôi ngô tráng hán đi sơn động. Hắn mặc một thân màu đen trang phục. Tài năng giống như lụa không phải lụa. Giống như bố không phải bố. Xì sao bàn tán hai người cũng chỉ là tại lãnh chúa phủ để gặp qua. Vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Tự mình nghị luận một người vội vàng bồi cười gật đầu xoay người. Trại chủ, chúng ta lại nói không biết lúc nào mới có thể xuống núi. Cái này mắt thấy là phải thẩm tra đối chiếu sự thật. Lãnh chúa Khuếch Trương thổ sinh con trai. 3 năm một lần, bỏ qua thật sự là đáng tiếc. Phi, quên nguồn quên gốc đồ vật. Tráng hán xem thường mắng. Trại chủ, dùng nhà ta tiểu tử nói câu nói kia. Tại quần cuộn đại thế trước mặt, châu chấu đá xe, nhất định ngọc thạch câu phần. Khác tương đối nam tử gầy nhỏ. Dùng mềm bên trong mang cứng rắn khẩu khí trả lời. Trại chủ hừ lạnh một tiếng. Không còn để ý hội hai người. Đơn độc đi ra cửa động. Ở bên ngoài doanh chọn lấy hơn 10 người lông mày rất mắt sâu man nhân. Nhìn, gấp muốn thường xuyên. Mình tộc nhân cũng tin không nổi. Phải dùng vụng về đần độn man nhân. Khẳng định có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Một, cao một thấp. Một béo một gầy hai tên nam tử liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt chớp lóe. Trong lòng núi thông đạo đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Ô cổ mang theo mấy chục tên đáng tin tộc nhân đang tại một cái không gian tương đối địa phương. Nghỉ ngơi, hừng hực lửa thanh thiêu đốt. Mấy chục người chỉ nghe tiếng thở dốc. Trại chủ mang theo chân tay co cóng man nhân đi tới. Ô cổ gặp, buông xuống tẩu thuốc, tằng hắng một cái. Đối bên cạnh ô khởi sử ánh mắt, mấy chục ngàn rượu đục bị bưng đến vừa mới tiến tới man tộc trước mặt. Uống, thưởng các ngươi. Cái này chút man tộc hán tử trạng thực tựa như từng cái con nghé con. Nghe mùi rượu, nhào nhào vỡ ra một ngụm răng vàng cười mà bắt đầu. Huyên thuyên một phen nói lời cảm tạ, không kịp chờ đợi đem rượu bát bưng tới. Sau đó uống một hơi cạn sạch, man tộc lấy thích rượu mà nghe tiếng. Khác nói nam tử trưởng thành, liền là 3 tuổi tiểu nhi đều có một cái hèm rượu bụng. Một chén rượu tại bình thường cũng chính là xúc miệng, nhưng bây giờ, lại là từng cái đều say. Không giống nhau hội liền ngã trái ngã phải tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Động thủ, ô cổ ra lệnh một tiếng, 10 cái rất người lập tức bị lột sạch sành xanh, để cho người ta nhíu mày thể xú phát ra. Phụ cận tộc nhân nhao nhao nhíu mày. Không nhiều 4 tên nữ tính đều che miệng mũi lại. Cha, man nhân giống xúc sinh như thế. Dùng bọn hắn tế tự nguyên tổ. Có phải hay không quá mức lãnh đạm? Ô khởi lo lắng hỏi. Ô cổ thở dài. Không nói chuyện. Chỉ là phất phất tay để tộc nhân đào thông cuối cùng một đoạn này đổ sụp thông đạo. Đinh đinh cạch cạch bận rộn nửa canh giờ. Theo một tiếng nho nhỏ kinh hô. Một thanh sắt tiêm đâm cái không. Bên trong cái kia cự đại không gian hiển hiện ra, rốt cục thông, ô cổ ra mặt siết chặt, toàn bộ đều trang nghiêm bắt đầu. Dựa theo trước đó tiên đoán, mỗi người đều cởi trường bào sâu tay áo áo ngoài, mặc vào bộ tộc ăn mặc, đánh tan búi tóc, dùng đủ loại phong cách cổ xưa trang sức trang phục đổi mới hoàn toàn. Lẫn nhau xem xét, đều cảm thấy ngạc nhiên. Vừa mới trang nghiêm bắt đầu bầu không khí có một tia buông lỏng dấu hiệu. Nguyên tổ, ánh sáng cùng từng cái cẩn thận từng ly từng tí bóng người đi vào động quật. Mỗi người tựa như đi vào cái nào đó hoang thú xào huyệt. Thở mạnh cũng không dám. duy nhất ngoại lệ liền là ô cổ. Đau lòng nhìn thoáng qua khuynh đảo đồ đằng trụ, quỳ xuống, quỳ gối mấy bước, đối tế đàn phương hướng núi thở khấu bái. Người phía sau có chút đần độn, cũng may Ô Khởi cùng Ô Thạch 3 tháng trước tới qua một lần. Nhắc nhở lấy, cuối cùng tại lão đồng chủ trong cơn giận dữ, để bọn hắn tỉnh ngộ lại. Nguyên tổ, ô cổ nâng lên thân trên, lão lệ tung hoành, kích động vạn điểm giơ lên hai tay. Vĩ đại Tô, vĩ đại Tô, tộc nhân đâu ra đấy nghênh hợp, mà Tô Thành nằm tại lạnh buốt thạch đỉnh bên trong. Theo lần lượt cúng bái cùng lần lượt la hét, chậm rãi tràn ra miệng đỉnh, huyết thực. Lúc này, hắn đã không thể biến ảo ra tô hình thể, chỉ có bảo trì linh thể diện mục thật sự. Ý đồ lừa gạt qua, Tô A, chuyện gấp vội vàng, tộc nhân còn chưa chuẩn bị xong. Cái gì? Hung thú gào thét, tựa như kim thạch va chạm, ma sát như vậy không phải người cùng âm vang. Tô Thành ngụy trang giận dữ, lập tức liền lấy được không sai hiệu quả. Một phen thỉnh tội cùng sám hối về sau, cái kia mười mấy người sự tình không tỉnh man nhân bị nhấc vào. Lúc này, trên mặt đất khắc họa lõm trận đồ liền có tác dụng. Một thanh sắc bén đường rẽ xẹt qua một cái man nhân cổ. Máu tươi bắn ra, chảy đến trận đồ lõm bên trong. Thi thể khuynh đảo, rõ ràng không phong, mỗi người lại cảm thụ một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Cỗ này lực hấp dẫn để mỗi người linh hồn cũng giống như muốn thấu thể mà ra. Thần hồn rung động bên trong, đến từ linh hồn phương diện hàn ý, sợ hãi để nhục thể trở nên giống như tượng gỗ cứng ngắc. Khó chịu tới nhanh, đi vậy nhanh, chỉ như vậy một cái hoảng hốt. Máu, một người máu đã chảy xuôi sạch sẽ, mà cỗ thi thể kia thì rút nhỏ một vòng lớn. Huyết nhục không thấy, chỉ còn lại có một lớp bụi màu da bao lấy trắng bạch xương. Lập tức liền có sợ hãi muốn thét lên, muốn kêu khóc, phốc, lại là một cỗ thi thể ngã xuống. Ô cổ mừng rỡ vô hạn nhìn xem thạch đỉnh nổi lên trận trận hồng quang. Hồng quang tựa như hô hấp như thế, man nhân linh hồn tại hồng quang bên trong lóe lên liền biến mất. Chảy xuôi tới huyết dịch tựa như dòng suối nhỏ, thẩm thấu tiến là động mãi mãi không đáy thạch đỉnh bên trong. Ăn đi, vĩ đại Tô thế nhưng là đói bụng lắm. Ô cổ say mê thì thào nhắc tới. Hắn không rõ, tế tự bộ tộc linh nào có như thế tùy ý cùng đơn giản. Cho dù là huyết thực, cũng không phải ai cũng có thể. Nhất định phải là người thân tộc nhân tự nguyện hy sinh cùng kính dâng. Nếu như Tô Thành còn bảo lưu lấy tô cái kia một bộ điểm. Đáng tiếc là, tốt a, ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời, loại ý này bên ngoài còn đem tiếp tục kéo dài. Thẳng đến có nhất phương phát giác được không ổn. Tô Thành cảm giác được thạch đỉnh một lần nữa biến ấm. Lúc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai cái này thạch đỉnh không chỉ có là hắn, giường, hay là hắn, bát cơm. Linh hồn, huyết thực, đều đi qua nó thu nạp, loại bỏ, khả năng còn có cái gì chuyển đổi. Cuối cùng mới hóa thành cái này đại bổ ấm áp, để hắn khôi phục, sinh trưởng cùng lớn mạnh. Chỉ là, vứt bỏ tô đại bộ phận điểm ký ức cùng truyền thừa. Hắn làm không rõ ràng trong đó quan trọng chỗ. Nhưng điều này cũng làm cho Tô Thành nhẹ nhàng thở ra. Dạng này huyết thực cùng linh hồn chiếm đoạt tương đối, sạch sẽ. Để hắn dễ dàng thích ứng cùng tiếp nhận. Hơn 10 người man nhân đều hóa thành da bọc xương thi thể. Tô Thành đánh cái ợ một cái. Buồn ngủ bên trong, đối ô cổ nói ra. Người xuống dưới chuẩn bị một chút. Ta muốn nhìn ta tộc nhân cùng bộ tộc. Ô cổ kinh hãi. Tô, đây là mệnh lệnh. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.